Hồng Anh ký, chương 421, không nhìn được bốn ít là bốn ít. Gocchuyenaudio.com, thăm dò ta, trải qua hai người này một phen giải thích, A Phi bán tín bán nghi, thật sự là đến dò xét của ngươi, không là tới giết ngươi. Tiểu Thanh Y lầu lâu chủ lệ rơi đầy mặt, bất quá hắn có khổ là nói không nên lời, vì vậy chủ ý cùi bắp là mình ra. Trước khi che mặt khách Đao Quân nói ngươi có thể tham gia cùng chúng ta đối phó Vân Trung Long kế hoạch. Hắn đối với võ công của ngươi rất là tôn sùng, trong nội tâm của ta có chút không chắc, cho nên chuẩn bị tự mình ra tay thử xem. Ngươi quả nhiên cùng Đao Quân có một chân. A Phi cười lạnh một tiếng, vẫn ôm Hồng Anh, lâu chủ còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể là ngây ngốc cười cười. A Phi không chắc lúc này đây lời của đối phương là thật là giả. Đảo mắt tưởng tượng, nếu là thăm dò, điểm đến là dừng là được rồi. Vì cái gì còn phải đánh thành như vậy? Cuối cùng hai người bọn họ lại vẫn vây công ta. Nghĩ tới đây A Phi trừng mắt, lại là toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn hai người. Hồng Anh lại giơ lên. Bất quá lâu đó chủ nhìn mặt mà nói chuyện. Vừa thấy A Phi trở mặt liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Lập tức nói, A Phi huynh đệ mà lại đừng vội. Chúng ta đây cũng là có nguyên nhân đấy. Chúng ta chỉ là muốn thử xem ngươi mạnh như thế nào. Lâu chủ nói đến đây nuốt một cái nước mắt. Chính giữa nhiều lần chúng ta đều muốn nói chuyện. Kết quả bị ngươi cho chắn đi trở về. Thương của ngươi quá là nhanh. Chúng ta liền cơ hội nói chuyện đều không có. Thiên Tề đạo nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói. A Phi sững sờ một chút. Nắm trường thương cúi đầu nghĩ nửa ngày. Cảm thấy quá trình thật đúng là có điểm hướng bọn hắn nói. Trong lòng của hắn tin non nửa, có chút hất cảm nói. Không phải của ta thương nhanh, là chiêu số vận dụng. Ai, ta nói chuyện này để làm gì đâu rồi. Loại này cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tâm tình các ngươi là sẽ không hiểu. Các ngươi nói tiếp đi, ta đối với các ngươi mà nói còn chưa tin. Các ngươi đừng tưởng rằng một hai câu là có thể thuyết phục ta. A Phi đối với hôm nay tao ngộ có chút tâm lý oán hận. Hắn hiện tại đã có hoài nghi hết thảy xu thế. Hai người bị chẹn họng cả buổi. Lâu chủ chỉ có thể là hắc hắc một tiếng khô cằn nói. A Phi huynh đệ ngươi quả nhiên là hệ thống đỉnh cấp cao thủ. Tại hạ bội phục bội phục. Ngươi nhìn, chúng ta lần này không có mang binh khí. Không muốn cùng ngươi lại làm đối thủ. Tiếp theo, chúng ta cũng không muốn lại vô duyên vô cớ treo một lần. Vừa rồi hai người chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Cũng không cần phải tiếp tục đánh xuống. Xem ra Đao Quân nói không sai. Ngươi hoàn toàn có thể tham gia cùng kế hoạch của chúng ta. Đừng nói là tham gia cùng kế hoạch của chúng ta rồi. Ngươi chính là cùng Vân Trung Long trực tiếp sâu lâu cũng không sợ à hát. Đừng như vậy khoa trương ta. Chấm, ta có tự mình hiểu lấy. Vân Trung Long có bao nhiêu lợi hại ta rất rõ ràng. Hắn so với ta chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. A Phi tuy nhiên khoe khoang nhưng cũng không trở thành đắc ý quên hình. Bất quá hắn quay đầu chằm chằm vào lâu chủ nói. Ngươi không dùng khiêm tốn. Võ công của ngươi đã rất khá. Vừa rồi trận chiến ấy ngươi hiển nhiên không có phát huy toàn bộ thực lực. Theo ta thấy ngươi nhất định còn có thủ đoạn lợi hại không có kiểm tra xong đến. Có lẽ là không định giết ta nguyên nhân. Võ công của ngươi, trên giang hồ đầy đủ đứng hàng đỉnh cấp tầng kia rồi. Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Lâu chủ kinh ngạc nhìn A Phi liếc, lần này trong ánh mắt ý tứ liền rất nồng. Hắn trầm mặc một hồi. Nói, A Phi huynh đệ hảo nhãn lực, chúng ta tìm một chỗ vừa uống rượu bên cạnh chuyện vãn đi. Yên tâm, lúc này đây sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn. Lấy A Phi huynh đệ bản lãnh của ngươi, chúng ta mặc dù là muốn ám toán ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Có thể hay không nể mặt tử, để cho huynh đệ ta bồi bồi tội, A Phi do dự một hồi, có đi hay là không đâu này. Vạn nhất đối phương dùng lại lừa dối làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình còn muốn giết bọn hắn lưỡng một lần? Nếu không phải xử lừa gạt, bọn họ thành tâm mời mình nhất định là có chuyện trọng yếu. mình còn muốn nhờ Tiểu Thanh Y lầu tra một chút người hoàng đế kia tính phúc Terminator thân phận. Hắn cuối cùng vẫn gật đầu. Bất quá lúc này đây hắn đem Hồng Anh sách trong tay. Này bao nhiêu coi như là một loại phòng bị tâm tính. Này hai cái không may người chơi cũng không đại ý. Thầm nghĩ này hoàn toàn là mình gây ra họa. Làm sao có thể quấy những người khác đâu, Hồng Anh ký. Ba người nhanh chóng tại Túy Hoa Lâu mỗ một tầng lầu nhập tòa. Hơn 10 giây sau, cả bàn tửu thủy cũng đã bày xong. A Phi đánh cho cả buổi cũng phát hiện mình hơi đói rồi. Nhưng là lâu chủ lại trước cho A Phi châm một chén rượu. Lại cho mình cùng Thiên Tề đạo nhân đầy một ly. Cùng một chỗ giơ ly rượu lên hướng A Phi nói. A Phi huynh đệ, hôm nay xin lỗi á, lúc nói lời này. Hắn trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Hôm nay rốt cuộc là ai xin lỗi ai đó. Mình tuy nhiên đã làm sai trước. Nhưng là mình rõ ràng là treo rồi. Xong, a hát, không nghĩ tới A Phi cũng không có lập tức bưng chén rượu lên. Mà là ma thẳng một hồi, móc ra một cây ngân châm hướng chén rượu trong tim tòi. Tại hai người kia im lặng trong ánh mắt, mấy hơi thở sau mới cười hắc hắc, cầm chén rượu lên nói. Không có độc, hắc hắc, đến, cạn một chén, mẹ trứng, lâu chủ cùng Thiên Tề đạo nhân đều là trong lòng thầm mắng. Bất quá bọn hắn mắng chính là mình mà thôi. Rõ ràng này số khổ A Phi còn là tin bất quá bọn hắn. Rất sợ trong rượu này cũng bị hạ độc. Bất quá hai người cũng không có đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt. Nâng chén cùng A Phi làm ở trong tay rượu. Mà lầu đó chủ uống một hơi cạn sạch sau đặt chén rượu xuống. Thản nhiên nói, A Phi huynh đệ đã một mực hỏi tên của ta. Ta cũng vậy liền không tiếp tục ẩn giấu rồi. Tên của ta gọi là Tiếu Tư Thiếu. Không biết A Phi huynh đệ ngươi có nghe hay không qua. A Phi đang tại cho mình rót chén thứ hai rượu. Nghe xong cái tên này cổ tay rung lên. Tửu thủy đều vung đã đến trên mặt bàn. Hắn cũng không quan tâm những chuyện đó. Chỉ là lung tung dùng ống tay áo xoa xoa. Đồng thời kinh ngạc nói. Tiếu Tư Thiếu. Hoa Sơn Luận Kiếm tiến vào top 16 Tiếu Tư Thiếu. Tiếu Tư Thiếu cái tên này đối với các người chơi mà nói cũng không xa lạ gì. Hoa Sơn Luận Kiếm top 16 người chơi, coi như là nhất chiến thành danh điển hình một trong. Hắn là đường môn cao thủ, một thanh trường kiếm khiến cho có chút lợi hại, tựa như tên của hắn đồng dạng, nghe nói là được Tiếu Tam Thiếu chân truyền, mà hắn cầm ngón bản lĩnh chính là Mạn Thiên Hoa Vũ. Càng là trong trò chơi ám khí đẳng cấp cao nhất người chơi. Bằng vào có chút lợi hại kiếm pháp cùng công phu ám khí. Hắn một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng nhất sát nhập vào top 16. Chỉ là đang cùng Kim Hoàn Đao top 8 trong chiến đấu. Hắn tại trong vòng thời gian quy định vậy mà không hề lộ diện. Cuối cùng nhất bị hệ thống phán định thất bại. Do đó cử đi học Kim Hoàn Đao tiến vào top 8. Lúc ấy rất nhiều người đều đang suy đoán Tiếu Tư Thiếu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thậm chí có người hoài nghi Kim Hoàn Đao cố ý mấy chuyện xấu vân. Vân, đương nhiên, Kim Hoàn Đao ở trong game danh vọng tại đó. Bởi vậy loại này nghe đồn cũng không có đại hành kỳ đạo. Sau đó, ba đại bang hội chiêu binh mãi mã, Tiếu Tư Thiếu ngoài ý liệu bị Vân Trung Long mời được Vân Trung Thành trong. Nhưng là hắn rất ít lộ diện, không thể nào làm náo động, bởi vậy về hắn giang hồ nghe đồn cũng không nhiều, mà đối với A Phi mà nói, cái này Tiếu Tư Thiếu còn có một nơi đặc thù đáng giá hắn chú ý. Vì vậy Tiếu Tư Thiếu cùng hắn A Phi cùng một chỗ. Liên đới tà thủ đao, hắn thì Minh Nguyệt cùng với có tài ca 5 người, là Vân Trung Long 5 cái thiếp mời chủ nhân. Bởi như vậy, Vân Trung Long 5 cái thiếp mời người cầm được cũng đã là giang hồ đã hiểu biết. Mỗi người cũng biết, có thể có được Vân Trung Long thiếp mời người chơi. Từng cái đều là thứ thiệt thực lực phái. Hoa Sơn Luận Kiếm đã chứng minh điểm này. Không ai sẽ hoài nghi. Mặt khác ba người A Phi đều gặp rồi. Duy chỉ có cái này Tiếu Tư Thiếu A Phi chưa từng sẽ không có gặp mặt. Nhiều lắm thì theo Hoa Sơn Luận Kiếm trong video có chỗ hiểu rõ. Bất tài chính là ta, lâu chủ, thì ra là Tiếu Tư Thiếu gật đầu nói. hắn đối A Phi phản ứng vẫn là rất hài lòng, ít nhất điều này đại biểu hắn trên giang hồ địa vị. Không đúng, Tiếu Tư Thiếu nào có ngươi đẹp trai như vậy, ta nhớ được Hoa Sơn Luận Kiếm Tiếu Tư Thiếu không phải cái dạng này. A Phi trừng mắt, vẻ mặt nghi hoặc, Hoa Sơn Luận Kiếm ta chỉ là dịch dung rồi, Tiếu Tư Thiếu không chắc A Phi lấy lòng, không nghĩ tới A Phi huynh đệ ngươi lại vẫn nhớ rõ ta. Vinh hạnh đã đến A Hát, dịch dung, A Phi nửa ngày không có quay lại, ngươi bây giờ là dịch dung hay sao? Nói đến đây, A Phi có một loại muốn vươn tay kéo xuống hắn mặt nạ xúc động. UKN.com, Tiếu Tư Thiếu nhưng lại cười nói, không phải hiện tại dịch dung, ta bây giờ là thật sự mặt, Hoa Sơn Luận Kiếm ta là dịch dung, A Phi huynh đệ ngươi đây là cái gì biểu lộ, không tin, số khổ A Phi trợn mắt há hốc mồm, hắn đương nhiên không tin, chắt lưỡi nói, dịch dung ta đương nhiên nghe qua, nhưng là tại Hoa Sơn Luận Kiếm bên trên dịch dung, cái này liền là lần đầu tiên nghe xong. Nói đến đây hắn chậm rãi nhấp một miếng rượu đè xuống trong lòng đích nghi hoặc. Hoa Sơn Luận Kiếm cho phép dịch dung sao? Ngươi vậy mà hệ thống đại thần đều giấu giếm được. Đương nhiên có thể, dùng ám khí, hạ độc đều được. Chỉ cần ngươi không trái với hệ thống quy định. Cho nên Hoa Sơn Luận Kiếm coi trọng ta đều là dẫn mặt nạ. Nói đến đây, Tiếu Tư Thiếu có chút vẻ tự đắc. Hiển nhiên hắn rất hài lòng này giấu giếm qua thiên hạ người công trạng. Bất quá A Phi sẽ không nghĩ như vậy, thậm chí có loại sự tình này. Ngươi thật là quá trâu đấy, lại đang Hoa Sơn Luận Kiếm bên trên dịch dung. Như vậy một cái tốt lộ diện cơ hội ngươi vậy mà dịch dung. Cái đó và Cẩm Y Dạ Hành, che mặt học lôi phong khác nhau ở chỗ nào? Ngươi rốt cuộc là an tâm tư gì? Đây là một cái giang hồ trò chơi. Mỗi người đều có mỗi người cách chơi. Tiếu Tư Thiếu đột nhiên nói làm ra một bộ rất có độ sâu lời nói. A Phi nhưng lại thổi phù một tiếng. Cười nói, học ai không được, vậy mà học che mặt khách đi chơi thần bí. Bà mẹ nó, các ngươi lưỡng không hổ là tốt cơ hữu. Thậm chí ngay cả yêu thích đều là giống nhau. Ta sẽ không thật sự đã đoán đúng đi. Tiếu Tư Thiếu yên lặng nhẹ gật đầu. Nói, ngươi đoán không sai, ta cũng vậy ưa thích chơi thần bí. Đây cũng là ta có thể cùng che mặt khách đao quân nói chuyện rất là hợp ý nguyên nhân. Vậy ngươi còn thêm vào trong mây thành. Ồ, A Phi chợt nhớ tới một chuyện. Phảng phất trong phút chốc đã minh bạch rất nhiều chuyện. Tiếu Tư Thiếu cười cười. Gương mặt thần bí tốt. Cách chương.